dẫn đến gió lạnh xâm nhập đi và ho. Phương diện Na Uy còn cần cải tiến Lý Diệu môi pha tờ tử, lớn tiếng kêu lên Nga Y Mu NG7 Tha NG12, bệnh trùng tơ giới, huyền cốt chiến khải thứ 37 thứ kiểm tra. Đây là một chỗ do dung nham cùng hơi nước tạo thành tiểu thiên thế giới, trong không khí tràn ngập nồng nặc lưu huỳnh độc khí, nhiệt độ quanh năm duy trì ở 500 độ trở lên, coi như là người tu chân đều không thể ở đây lâu dài sinh tồn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bệnh trùng tơ giới trung ương, một đám lớn dung nham bên trong, một tòa lẻ loi tiểu đảo, bốn phía viêm lưu phun trào, sóng nhiệt cuồn cuộn, thỉnh thoảng có đại đoàn dung nham va chạm nhau, tung tóe đến trên hòn đảo nhỏ. Lý Diệu một bên né tránh dung nham, một bên oanh kích một tòa đặc chế lại nhiệt độ cao quyền địa, dù cho mồ hôi như mưa, nhưng trong lòng là vui sướng cực kỳ. Huyền cốt chiến khải mỗi một lần vi điều, tất cả đều dựa theo Hà Nờ phong cách tác chiến đến tiến hành, khiến cho Hà Nờ càng ngày càng có người khải hợp nhất cảm giác. Mà ở hồ dung nham bên cạnh, một gian đặc chế cách nhiệt trong phòng, Nguyên Mạn Thu nhưng là ở yên lặng một hồi sau khi, đối với Bạch Diệp Đức cùng đông đảo luyện khí sư nói, ta chợt phát hiện, để Lý Diệu tới đảm nhiệm thư giá viên, là một cái sai lầm. Bạch Diệp Đức cười khổ nói, ý của ngài là, Lý Diệu tố chất thân thể cùng sự nhẫn mại quá mức mạnh mẽ, để Hà Nờ tới đảm nhiệm thư giá viên, căn bản không nhìn ra đến tột cùng là huyền cốt chiến khải tính năng hữu dị, vẫn là bản thân hắn liền như thế điên cuồng. Đúng đấy, Nguyên Mạn Thu sâu xa nói, ta rất hoài nghi, cho dù không mặc tinh khải, hắn ở nói không chắc đều có thể ở huyền xương giới cùng bệnh trùng tơ giới chung tiếp tục sinh sống, hoặc rất khá.